Vô địch kiếm vực, chương 1767, 1767, khiêm tốn là phong cách của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt xá, viên này đầu muốn đoạt xá thân thể hắn, mà hắn Dương Diệp không sợ nhất là cái gì? Chính là đoạt xá, bởi vì ở trong cơ thể hắn, có Hồng Mông Tháp, có thể nói, hắn tinh thần cùng thần hồn, là do Hồng Mông Tháp bảo vệ. Nếu muốn đoạt xá hắn, cũng chỉ có xử lý trước Hồng Mông Tháp. Trước đây, hắn đối với Hồng Mông Tháp không có gì khái niệm rõ ràng, nhưng là bây giờ, hắn có. Cái này Hồng Mông Tháp là đại thiên vũ trụ bảo vật, hơn nữa, còn là phi thường lợi hại bảo vật. Nói tóm lại, hắn đối với Hồng Mông Tháp tin tưởng vô cùng. Trước mắt viên này đầu, là tuyệt đối không thể giết chết Hồng Mông Tháp, chí ít hắn hiện tại không thể. Mà lúc trước hắn sở dĩ phản kháng, đó là bởi vì hắn không muốn để cho viên này đầu hoài nghi. Phải biết, loại tình huống đó xuống, người bình thường đều sẽ phản kháng. Mà nếu như hắn không phản kháng, mặc cho đối phương đoạt xá, đối phương là vô cùng có khả năng hoài nghi. Cái kia lúc, đối phương nếu như trước giết chết hắn, nhưng sau ở đoạt xá, vậy lúng túng. Vì không cho đối phương nảy lòng tham, lúc trước hắn tiến hành rồi phản kháng, bất quá, cũng không có con bài chưa lật ra hết. Hiện tại, đối phương tiến nhập hắn thức hải bên trong. Mà đang ở cái đầu kia vừa muốn tiến hành đoạt xá lúc, đột nhiên, một cường đại lực lượng trực tiếp đem cái đầu kia lấy được Hồng Mông Tháp bên trong. Làm xuất hiện ở Hồng Mông Tháp bên trong lúc, cái đầu kia tức thì bối rối. Hắn hai mắt quan sát liếc mắt bốn phía. Đây là đâu? Ở nơi này lúc, Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi đoán? Cái đầu kia ánh mắt rơi vào Cùng Kỳ thân lên, hắn chân mày cau lại, đột nhiên, hắn con mắt trợn tròn lên. Cùng Kỳ, ngươi là yêu tộc bốn đại yêu vương chi một Cùng Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Kỳ lại nói, ngươi đoán, cái đầu kia biến sắc, ở nơi này lúc, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Không đúng, ngươi không phải bản thể, ngươi là phân thân. Cùng Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Mà là nằm úp sấp ở tại mặt đất. Bị không để ý tới, cái đầu kia thần sắc lạnh lẽo, nhất cổ khi thế cường đại bay thẳng đến lấy Cùng Kỳ tịch quyển đi. Cùng Kỳ đột nhiên nâng lên móng vuốt đối với lấy trước mặt chính là vỗ. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, giữa sân chính là vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Cái này lúc, cái đầu kia lại muốn xuất thủ, mà Cùng Kỳ cũng là đột nhiên nói. Nếu như ta là ngươi, ta liền khiêm tốn một điểm. Khiêm tốn là phong cách của ta. Cái đầu kia hừ lạnh một tiếng, chuyển chớp mắt, một tà ác lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, mà lần này, Cùng Kỳ cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là nằm sấp. Đang ở cái kia cổ tà ác lực lượng muốn đánh vào Cùng Kỳ thân trên. Lên, lúc, đột nhiên, một cường đại lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái kia cổ lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia cổ tà ác lực lượng lên. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia cổ tà ác lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái đầu kia biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, rất nhanh, hắn thần sắc ngưng trọng, một lát sau, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Vì sao ta không cảm giác được tinh không, không cảm giác được vạn vật pháp tắc, nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Cùng Kỳ nhìn thoáng qua cái đầu kia, nhưng sau hai mắt đóng lại, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, một đạo bạch quang hiện lên, tiếp theo lấy, tiểu bạch ôm mộc kiếm xuất hiện ở Cùng Kỳ cùng cái đầu kia trước mặt. Tiểu bạch ôm mộc kiếm nhìn sai tám về phía cái đầu kia, con mắt chớp chớp, tràn ngập tò mò cùng hỏi. Mà khi cái đầu kia chứng kiến tiểu bạch trong tay mộc kiếm lúc, bên ngoài thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, một cường đại lực lượng đột nhiên hướng về tiểu bạch cùng mộc kiếm đánh tới. Nhìn thấy một màn này, tiểu bạch hai mắt trợn tròn lên, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, viên này đầu hội ra tay với nàng. Mà một bên Cùng Kỳ cũng là mở mắt nhìn thoáng qua cái đầu kia, nhãn thần bên trong, mang theo vẻ thương hại. Ở bên trong này, rước lấy ai cũng chớ chọc tiểu bạch cùng cái kia tử nhi, bởi vì. Này hai cái cùng Hồng Mông Tháp quan hệ đây không phải là bình thường tốt. Hồng Mông Tháp có thể sẽ không giúp Dương Diệp. Nhưng tuyệt đối bang cái này hai cái tiểu gia hỏa. Quả nhiên, làm cái đầu kia xuất thủ một khắc kia, một cường đại lực lượng đột nhiên từ phía chân trời rớt xuống, nhất về sau, Này, cổ lực lượng trực tiếp đánh vào cái đầu kia lên. Cái đầu kia trực tiếp bị đánh đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài, nhất về sau, đập ầm ầm ở tại mặt đất chi lên, vừa xuống đất, phương viên mấy ngàn trượng bên trong mặt đất chính là trực tiếp rạn nứt ra, phảng phất địa chấn. Cái đầu kia có chút bối rối, mà đang ở cái này lúc, lại một cỗ lực lượng từ phía chân trời rớt xuống, nhưng sau trực tiếp đánh vào đầu hắn lên. Bên ngoài lần nữa bị đánh đảo mấy ngàn trượng bên ngoài. Thế nhưng, còn chưa kết thúc, lại một cỗ lực lượng từ phía chân trời rớt xuống. Lúc này đây, cái đầu kia đột nhiên phóng lên cao, tiếp theo lấy, một cường đại lực lượng từ hắn trong đầu tịch quyển mà ra. Trong sát na, toàn bộ chân trời không gian trực tiếp chập trùng kịch liệt đứng lên, phảng phất sau một khắc sẽ đổ nát. Phía dưới, Cung Kỳ lắc đầu, được nước, tiếp tục được nước. Phía chân trời, yên lặng nhất chớp mắt, đột nhiên, mấy đạo cường đại lực lượng tự phía chân trời. Mà xuống, cái này mấy đạo lực lượng trong nháy mắt đi tới cái đầu kia trên. Lên, khoảng không, khi này cỗ lực lượng cùng cái đầu kia thả ra lực lượng tiếp xúc cái kia nhất chớp mắt. Cái đầu kia thả ra lực lượng trong nháy mắt bị đánh tán, tiếp theo lấy, mấy đạo lực lượng trực tiếp đánh vào cái đầu kia lên. Một cái đầu lâu tự phía chân trời, mà xuống, trong nhấp nháy, viên này đầu trực tiếp nhập vào mặt đất bên trong. Một bên, Tiểu Bạch nhìn về phía bên cạnh Cùng Kỳ, nhưng sau vừa chỉ cái đầu kia, phảng phất tại hỏi, hắn đang làm gì? Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, hắn ở nghịch thiên. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau tiểu trảo vung múa. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu Bạch, rầm rầm rầm, ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ vang, chỉ thấy, cái đầu kia liên tục bị một thần bí lực lượng cho oanh. Bởi vì cái đầu kia muốn mạnh mẽ phá toái cái này không gian bên trong, điều này hiển nhiên là chọc giận Hồng Mông Tháp, mà Hồng Mông Tháp sinh khí, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Trong hiện thực, nhất chỗ bên ngoài mật thất, Lâm Vị Ương ba người không hề chớp mắt nhìn chòng chọc màn sáng trong Dương Diệp, dần dần. Cái kia Linh Tú chân mày cau lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không có động tĩnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạc đang muốn nói, ở nơi này lúc, màn sáng trong Dương Diệp ngũ quan đột nhiên nhăn nhó. Không chỉ có ngũ quan, thân thể hắn còn bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất tại thừa nhận cái gì một loại thống khổ to lớn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Linh Tú chân mày dần dần lỏng rồi rời ra. Đây mới là bình thường. Hồng Mông Tháp bên trong, hành hạ vẫn còn ở duy trì liên tục, Hồng Mông Tháp cũng không có thu tay lại, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng từ phía chân trời, nhưng sau hướng cái đầu kia ném tới. Trong lúc, cái đầu kia có tiến hành phản kháng, thế nhưng, đều là phí công. Mà ở Hồng Mông Tháp điên cuồng hành hạ xuống, cái đầu kia lại có chút hư ảo. Cái này lúc, một bên Cùng Kỳ đột nhiên nói, nếu như ta là ngươi, ta liền nhận thức cái sai. Cái đầu kia gằn giọng nói, nhận sai, ngoại trừ Vu Vương đại nhân, ai có thể để cho ta nhận sai. Dứt lời, một cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia đầu của hắn lên. Bên ngoài trực tiếp bị đánh đảo mấy ngàn trượng có hơn. Một bên, Cùng Kỳ gật đầu, có cốt khí, một khắc đồng hồ về sau, cái đầu kia đột nhiên bay đến không trung. Đang ở Cùng Kỳ cho là hắn muốn liều mạng một lần lúc, cái đầu kia đột nhiên nói, không, không đùa. Ta nhận sai, Cùng Kỳ, theo cái đầu kia thanh âm rơi xuống, phía chân trời dần dần bình tĩnh lại. Mà lúc, Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân, cái này Dương Diệp, tự nhiên không phải bản thể, mà là phân thân. Dương Diệp nhìn trước mặt đầu lâu kia, nói, này, lại gặp mặt, nhìn thấy Dương Diệp, cái đầu kia thần sắc vô cùng âm trầm. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi chỉ hy vọng ta tiến đến, sở dĩ phản kháng. Kỳ thực mục đích cuối cùng, cũng là hy vọng ta có thể tiến đến, đúng không? Dương Diệp gật đầu, đúng, cái đầu kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, không nghĩ tới chính mình sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử tính kế, tốt. Nói lấy, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau lại nói. Nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương, mới vừa rồi là người nào ở xuất thủ? Dương Diệp lắc đầu, ta cự tuyệt trả lời. Cái đầu kia hai mắt híp lại, hắn nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó mới nói. Tiểu tử, ta bất kể nơi đây là cái gì địa phương, hiện tại thả ta đi ra ngoài, ta chuyện xưa không tội. Nếu không, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt cái đầu kia. Ta cảm thấy, ngươi nhất sau điều chỉnh một cái tâm tính của mình, nếu không, chúng ta rất khó khoái trá giao lưu. Ngươi có ý tứ, cái đầu kia thẳng thẳng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, rất đơn giản, nói đến đây, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là, ta muốn như thế nào mới sẽ không giết ngươi, hoặc có lẽ là, muốn thế nào mới có thể làm cho ta không giết ngươi. Đây là ngươi hiện nay nếu muốn đấy, ngươi muốn giết ta, cái đầu kia khóe miệng nổi lên một cái châm chọc, cái vũ trụ này, không có đồ đạc có thể giết ta, coi như là trong tay ngươi kiếm, cũng giết không được ta. Dương Diệp gật đầu, ta muốn thử xem, dứt lời, hắn vung tay phải lên, một cường đại lực lượng trực tiếp từ phía chân trời rớt xuống, nhưng sau trong nháy mắt đánh vào cái đầu kia lên. Cái đầu kia trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn, nhưng mà... Còn chưa kết thúc, đạo thứ ba lực lượng, đạo thứ tư lực lượng theo sát lấy xuất hiện. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, cái đầu kia thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngừng, khiến nó dừng xuống, có việc tốt thương lượng, có việc tốt thương lượng. Tiểu Bạch bên cạnh, cùng kỳ gật đầu, quả nhiên rất có cốt khí. 2 phút đồng hồ sau, trong lòng núi, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Khi hắn mở mắt cái kia nhất chớp mắt, mật thất trong Lâm Vị Ương 3 người thần sắc tức thì ngưng trọng. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên sâu hấp một hơi, nhưng sau gằn giọng nói. Bản tôn rốt cục đi ra, ha ha, cách chương.